Cô dâu gả thay, chương 48, chương 47 sự thật sáng tỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 47, sự thật sáng tỏ. Nói rồi bà dặn người làm đưa cô về phòng. Trong khi bà với Chiết Thành lại đang cố gắng điều tra hung thủ thật sự gây ra cái chết đau thương. Nhược Thần biết bọn họ đang làm gì, nhưng với hoàn cảnh như này cô không dễ gì mà cùng họ điều tra, nên đành phải hành động một mình. Từng bước đều rất lặng lẽ, nhưng luôn bị hai vệ sĩ đi bên cạnh giám sát, khiến cho những manh mối của cô đều dần dần im lặng mà mất tăm. Điều đó làm cô không hề vui vẻ một chút nào. May mắn sao đầu mối quan trọng nhất vẫn còn yên. Tên tài xế đi xe đã đâm vào xe Tư An đã được Nhược Thần điều tra một cách chi tiết. Từ gia đình đến nghề nghiệp của hắn đều bị cô nắm thóp. Nhưng điều mà cô không ngờ rằng tên tài xế đó vẫn là cạm bẫy của Lâm Phong để cho cô tự rơi vào. Nhược Thần từ từ tìm được thêm manh mối. Nhờ sự giúp đỡ của những người xung quanh, cô đã tra ra tên tài xế mà họ tìm được chỉ là người do hắn cài đến để manh mối của cô bị lệch hướng. Từng bước truy tìm, cuối cùng Nhược Thần đã tìm được người tên xế thật sự đã đâm vào Tư An, khiến cô ấy chưa kịp nói lời từ biệt với cô. Từ giây phút biết được sự thật, cô đã thề với trời nhất định phải trả thù bằng mọi giá. Bất cứ giá nào cô cũng có thể trả được. Hỏi đến đâu tên tài xế đó cũng im lặng. Tên đó như người câm. Dùng cực hình đến đâu miệng hắn cũng câm như hến. Chỉ đến lúc Chiết Thành mang một người phụ nữ và một đứa bé vào và đưa đến trước mặt tên đó mới như có hồn trở lại. Miệng hắn bây giờ thì nói luôn mồm nhưng không được câu nào trúng vào vấn đề chính, khiến Chiết Thành mất kiên nhẫn. Anh muốn dùng tính mạng của vợ và con ông ta để uy hiếp nhưng lại bị cô ngăn cản. Cô tiến đến gần ông ta, nhẹ nhàng hỏi, chú ơi, con mong chú nói cho bọn con biết sự thật. Có phải chú được một nhân vật cao quý thuê để đâm vào xe cô ấy đúng không ạ? Tên tài xế cũng là một người tốt. Không phải vì con trai ông mắc bệnh nặng cần tiền chữa trị thì ông cũng sẽ không làm ra một việc vô đạo đức như vậy. Biết người nhà đã được cứu ra từ trước, ông đã nói ra sự thật. Cũng không phải đến mức này. Sau đó, ông mới kể lại cho cô nghe. Mấy hôm trước, khi đang chở hàng thì ông gặp phải hai người đàn ông. Họ mời ông đến một nơi. Nơi đó nhìn rất sạch sẽ và sang trọng. Thứ gì cũng rát vàng rát bạc, nhưng ông cũng không phải người mê tiền đến mức nhìn thấy là chạy đến ôm hôn như những tên khác. Lúc ông được đưa vào bên trong thì không may va vào chiếc bàn bên cạnh, khiến lọ hoa trên đó rơi xuống. Chiếc lọ hoa đấy lại là vật mà chủ nhà yêu thích nhất, khiến ông vô cùng lo lắng và sợ hãi. Ông cũng không chạy trốn mà đợi đến lúc chủ nhà đi ra. Ông cúi xuống xin lỗi nhưng bọn họ không đồng ý, ông đã làm vỡ đồ mà mẹ tôi thích nhất. Phải đền tiền mới được đi. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát nhốt ông vô tù. Ông nghe thấy vậy cũng không biết làm gì hơn. Nhưng tôi không có tiền. Biết phải trả thế nào? Tên chủ nhà biết cá đã cắn câu. Hắn liền từ giọng nói tức giận sang nhẹ nhàng. Chỉ cần ông giúp tôi chuyện này. Không những ông không phải đền tiền mà còn nhận được tiền để chữa bệnh cho thằng con trai phế vật của ông. Biết đã mắc bẫy bọn họ nhưng ông cũng đâu thể làm gì. Ông chỉ là một người bình thường, làm sao đắc tội với nhân vật quyền cao thế trọng như hắn được. Còn về chuyện gia đình, ông biết chắc hẳn bọn họ đã điều tra về gia đình của ông nên mới hiểu rõ đến mức đấy. Ông hỏi bọn họ muốn ông làm gì thì bọn họ chỉ đưa ông một tờ giấy rồi bảo ông đi về. Trên đường về ông có mở ra xem thì trong giấy có một đoạn viết ngắn như sau. Tôi biết ông làm lái xe. Và tôi muốn ông ngày mai phải đâm bằng được chiếc xe dưới đây. Bằng không con trai và vợ ông sẽ được hỏa tang chung với ông. Ở sau còn có hình một chiếc xe. Đó là chiếc xe được họ nhắc đến và cũng là chiếc xe mà Tư An đã đi trong ngày hôm đấy. Hết chương 47 rồi nè các bạn nghĩ Tư An còn sống hay đã chết? Điều này sẽ được bật mí vào những chương tiếp theo nha. Chương 48 được cập nhật vào tối nay hoặc trưa mai. Cách chương.